có một câu hỏi đặt ra đó là chọn sữa bột cho trẻ em hay sữa mẹ cho con? Ngộ nhận thứ hai, sữa của loài nào cũng tốt, không đủ sữa mẹ hoặc sữa mẹ không đủ chất thì mượn sữa loài khác cũng vẫn tốt. Chuyện là thế này, nhiều người tưởng rằng sữa bò từ con bò sữa là một con bò trắng đốm đen, cứ nuôi đủ tuổi thì sẽ có sữa để thu hoạch, chứ nó không cần mang bầu và sinh đẻ thì mới có sữa. Nhiều người tưởng sữa người chỉ có kháng thể, còn dưỡng chất thì không có mấy. Và nhiều người tưởng rằng chỉ sữa người mới có kháng thể, sữa của bò không có kháng thể. Nhiều người tưởng rằng sữa bột cho trẻ em thì không có kháng thể, nhưng là tiến bộ vượt trội của khoa học trên thế giới, cô đặc sữa và bổ sung tất cả những chất con cần vào đó. Sữa càng đắt thì càng tốt. Nhiều hóa chất khác được thêm vào sữa bột cho trẻ em để khiến nhiều bà mẹ tưởng rằng sữa bột cho trẻ em có dưỡng chất gần giống với sữa mẹ hoặc bằng hoặc tốt hơn sữa mẹ. Nhiều người tưởng rằng sữa mẹ chỉ tốt khi bà mẹ có sức khỏe hoàn hảo, dinh dưỡng lý tưởng và tâm lý hoàn toàn ổn định vui vẻ khi cho con bú. Do đó, nếu xin sữa mẹ khác mà không hiểu chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe của họ như thế nào, thì sữa đó không bằng sữa bột cho trẻ em. Nhiều người tưởng rằng con bò sữa được chăm sóc tốt, chỉ những con bò đủ tuổi, bệnh khỏe, không ốm đau, không dùng thuốc, dinh dưỡng công nghiệp ổn định và mọi lít sữa thu được đều được đo lường, giám định tất cả các dư lượng hormone, dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng các loại thuốc đã sử dụng trước đó, thì sữa đó mới được dùng làm sữa bột cho trẻ em. Dân cư mạng gần đây xôn xao với đoạn video công nghệ sản xuất sữa, câu chuyện con bê con không được bú sữa mẹ, phải ăn thực phẩm khô công nghiệp từ sơ sinh, bò mẹ bị vô số bệnh, tiêm vô số thuốc, bị vắt sữa nhiều năm đến kiệt sức. Sữa bò vắt xong được đưa ngay vào dây chuyền sản xuất thành sữa bò bột. Sữa này lại được đưa bán cho công ty sữa bột cho trẻ em, thêm bớt chất cho ra được công thức mà họ đã đăng ký sản xuất. Một loạt các ngộ nhận trước đây đã được nhận diện nhờ đoạn video này. Những ngộ nhận trên sẽ được giải thích và làm sáng tỏ dần trong cuốn sách này. Giác ngộ 2. Đặc điểm chủng loài của sữa mẹ. Sữa mẹ, từ này trong tiếng Việt gần như khiến chúng ta nghĩ ngay đến sữa mẹ người. Trong tiếng Anh, từ mother milk có nghĩa là sữa mẹ. Có thể là sữa mẹ của tất cả các loài động vật có vú, bao gồm cả sữa mẹ người. Còn từ drip milk có nghĩa là sữa mẹ người. Drip feeding có nghĩa là con người nuôi con bằng bầu vú, mà tiếng Việt gọi là nuôi con sữa mẹ. Sữa mẹ của giống loài nào cũng có đầy đủ dưỡng chất, kháng thể và mọi loại men, hormone, dung môi ở lượng phù hợp với nhu cầu phát triển cho bé con của giống loài đó. Đặc điểm này được gọi là đặc điểm chủng loài của mọi loại sữa. Một con voi biển con 4 ngày mới ăn một lần nhưng cần phải nhanh chóng đạt được chất béo để bảo vệ chống lại cái lạnh. Vì vậy, sữa mẹ của loài voi biển có hàm lượng chất béo rất cao. Một con bê cần đạt được sức mạnh cơ bắp một cách nhanh chóng và cũng cần ngủ sâu và an toàn, trong khi bò mẹ đi lang thang xa khỏi con để ăn cỏ. Vì vậy, những con bò mẹ sản xuất sữa với hàm lượng protein cao, đặc biệt là casein có chứa chất an thần, cosmorphin để gây buồn ngủ. Em bé của con người được sinh ra trong một trạng thái thận, gan và một số bộ phận chưa phát triển hoàn chỉnh nên không thể xử lý chất dinh dưỡng protein cao, trong khi đó bộ não sẽ tăng gấp 3 lần trọng lượng ban đầu trong 2 năm đầu đời để đạt được 80% kích thước cuối cùng của nó. Vì vậy, sữa mẹ của con người có đặc điểm lượng protein thấp nhưng có hàm lượng lactoid cao nhất so với tất cả các loại sữa. Lactoid là chất cần thiết và thích hợp nhất cho sự phát triển não bộ. Xếp hàng ngay sau sữa mẹ ruột là sữa người từ một bầu vú mẹ khác. Trước khi có sữa bột cho trẻ em, loài người đã có truyền thống sảy mẹ bú gì. Nhiều nền văn hóa phương Tây có chế độ nuôi vú cho con bú ở những gia đình giàu có, sữa người phù hợp nhất với con người. Khi không có sữa mẹ, em bé thường nên được dùng sữa người, ví dụ như từ người nhà hoặc từ các ngân hàng sữa mẹ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, sữa mẹ khác đứng hàng thứ 3 sau sữa mẹ ruột bú trực tiếp và sữa mẹ ruột chữ đông. sữa công thức đứng hàng thứ tư chỉ được dùng chữa cháy khi không thể có được các loại sữa theo thứ tự từ 1 đến 3 như trên. Mô hình ngân hàng sữa mẹ đã được thành lập chính thức tại nhiều bệnh viện trên thế giới. Và mô hình ngân hàng sữa mẹ tại cộng đồng với kiến thức đầy đủ đối với mẹ cho tặng sữa, HIV âm tính, biết cách vắt chữ sữa hợp vệ sinh và người nhận sữa biết cách chữ sữa và thanh trùng an toàn cho bé. Sử dụng sữa bột cho trẻ em, sữa công thức nuôi em bé người thay vì cho bé bú mẹ sữa người như khuyến nghị của WHO là tước mất quyền bú sữa mẹ của em bé người và quyền cho con bú của người mẹ. Trong trường hợp người mẹ đủ sữa và muốn cho con bú nhưng bị áp lực phải bỏ sữa mẹ vì những ngộ nhận về sữa mẹ trong cộng đồng, hơn nữa đó còn là tước mất quyền bú sữa mẹ của bé con. Hãy tìm đến với những ngân hàng sữa mẹ tại các cơ sở y tế và các cộng đồng của bạn để tìm nguồn sữa người trong những trường hợp cần thiết, học cách thanh trùng sữa mẹ đúng để sử dụng sữa mẹ khác cho con khi cần thiết. Xem cách thanh trùng sữa mẹ khác cho tặng ở phần phụ lục trang 416. Đối với các mẹ đã duy trì được nhiều sữa, hãy tích cực và tự tin đóng góp một phần nguồn sữa quý giá của mình cho các ngân hàng sữa mẹ để dần dần xây dựng một văn hóa sữa người dành cho em bé người. Ghi nhớ, mang đặc điểm chủng loài, sữa nào cho giống đấy, sữa bò khác sao vậy, cớ sao lưỡng lự hoài.